Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 843, phong hỏa lang yên. Nguyệt Trung Thu đám người rời đi, vận dụng Nguyệt Trung Thu cái kia một góc trận đồ, một lần chính là vượt qua hơn 100 vạn dặm, chiến hỏa tứ bề báo hiệu bất ổn, nguyên bản bầu trời xanh thảm. Bây giờ trở nên tối tăm mờ mịt một mảnh, giống như là tận thế phủ xuống một dạng. Đông, đông, từng đội binh mã, hoặc là ngự không mà đi, hoặc là ở trên mặt đất lao nhanh qua. Tất cả đều đằng đằng sát khí, như muốn tàn sát thương sinh. Những cái này quân đội, không ai không phải một cái cơ chữ quân kỳ đón gió dương ra. Giết bọn hắn, ra tay đi. Kim Lân Mã rất táo bạo, bốn vó đạp nứt đại địa, nếu không phải thiên vực sơn mạch lão yêu đè xuống hắn, đã sớm liền xông ra ngoài. Không nên trì hoãn thời gian, bọn họ chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi, coi như giết sạch bọn họ, cũng chuyện vô bổ. Chúng ta phải làm là bắt giặc trước bắt vua, vỡ nát cơ tộc cùng cửu cực điện lực lượng. Tự nhiên tan đàn sẻ nghé, Nguyệt Trung Thu mở miệng, những cái này quân đội, hơn phần nửa là cơ tộc cùng cửu cực điện lấy lôi đình chi thế chinh phục quân đội. Thiên hạ to lớn, muốn giết tận, đối với bọn hắn mà nói, cơ hồ là chuyện không thể nào. Không sai, ở đây quát tháo không có chút ý nghĩa nào, những người khác cũng mở miệng, biểu thị đồng ý, ngay sau đó. Bọn họ lần nữa tế ra trận đồ, tiến về nơi tiếp theo. Lần này, bọn họ xuất hiện địa phương, càng là bóng người đông đảo, khắp nơi đều là người. Bầu trời, lòng đất, tất cả đều hướng về một mục tiêu xuất phát. Đây là tiến về Thiên Long Thành phương hướng. Nguyệt Trung Thu khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén như thiên kiếm. Bọn họ đứng thẳng địa phương, đã trở thành một phiến đất hoang vu, đầy đất thi hài, có đã bốc mùi, trồng chất như núi, mùi máu tanh nồng nặc phô thiên cái địa. Tiềm Long Hoàng triều biên cảnh đã bị công phá, xem ra bọn họ trực đảo Thiên Long Thành. Không nghĩ tới tình thế đã như vậy nghiêm trọng, Lão Hắc cùng Nguyệt Trung Thu đều đến qua Tiềm Long Hoàng Thành, đối với địa hình có sự hiểu biết nhất định. Lão Hắc mở miệng, một cái liền nhìn ra trước mặt tình trạng, không biết Tiềm Long Thánh Hoàng bọn họ trở về chưa. Nguyệt Trung Thu thoại âm mới vừa dứt, Thiên Long Thành phương hướng liền phát ra một đạo rung trời long khiếu thanh âm. Đó là Tiềm Long Hoàng triều truyền thế thánh binh, Tiềm Long Trùy hồi phục. Tiềm Long Trùy, giống như thần long, từ cửu thiên huyền kim luyện chế mà thành. Cũng là Tiềm Long Hoàng triều đời thứ nhất lão tổ truyền xuống thánh vật. Đi mau, liền thánh khí đều hồi phục. Có thể thấy được tình huống đến cỡ nào hỏng bét. Nguyệt Trung Thu mở miệng, cấp tốc thôi động trận đồ, khắc xuống Thiên Long Thành tiêu chí. Vượt qua đi, bất quá, bọn họ lại nhận được cản trở. Tiến vào Thiên Long Thành thời điểm, hư không đường hầm kém chút vỡ nát, đem bọn hắn bao phủ. Nơi này một tòa không tầm thường đại trận, nếu không phải là ngươi một góc này trận đồ cũng rất bất phàm, chúng ta hơn phân nửa muốn bị nghiền nát. Lão Hắc lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, ngược lại là bọn họ chủ quan rồi, trong lúc chiến tranh làm sao có thể mặc cho bọn hắn cưỡng ép vượt qua hư không. Bất quá làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn, may mắn có một góc này trận đồ ở. Giết, mấy người mới vừa xuất hiện, kém chút bị chấn rách màng tai, dùng trời hét hò làm thương khung cũng vì đó run rẩy. Thiên Long Thành, giống như một đầu chiếm cứ thần long, đầu rồng to lớn dâng trào chân trời, nghe nói nơi đó là Tiềm Long Hoàng tộc lịch đại thánh hoàng nghĩa địa. Cũng là Thiên Long Thành cấm địa, ngoại nhân căn bản không có cơ hội đặt chân nơi đó. Suy, một đầu thần long, xác thực nói, hẳn là Tiềm Long Trùy sông lên trời, tràn vào đầu rồng to lớn. Ngao, Long khiếu kinh thế, thiên long thành giống như là sống lại. Âm âm u tai, từng tầng phù văn lấp lóe, chồng chất thành tầng tầng quang cháo, bao phủ thiên long thành. Không cần nhìn đều biết, đây là tiềm long hoàng thất tiên tổ lưu lại hộ thành đại trận. Trận này vừa mở, thiên long thành bên trong vang lên nói đạo tiếng kinh hô. Cái này hộ thành đại trận đã vài vạn năm không được mở ra. Lần trước mở ra, tiềm long hoàng triều kém chút nghênh đón tai họa ngập đầu. Toàn bộ quá khó khăn, long thành có thể nói loạn mà có thứ tự. Từng đội quân sĩ hướng về thiên long thành 88 chỗ cửa thành chạy đi. Mà dân chúng trong thành thì là hướng về tiềm long học viện phương hướng chạy đi. Nơi đó là thiên long thành chỗ an toàn nhất, là thiên long đầu lâu chính phía dưới, có thánh khí bảo vệ, đám người bọn họ căn bản chưa gây nên chú ý của mọi người. Yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này, tiểu hài khóc nỉ non, quân sĩ chỉnh tề bộ pháp, hốt hoảng tiếng kêu sợ hãi, tiếng mắng chửi, đủ loại thanh âm xen lẫn, phi thường huyên náo. Nhất xúc động lòng người là tiễn biệt tình cảnh, có hai người mắt uẩn nhiệt lệ, tiễn biệt sắp lao tới chiến trường hài tử, có nhi gáy vợ khóc, phảng phất sinh ly tử biệt tiễn biệt tràng diện, đủ loại hình ảnh, chỉ là bị người nhìn lên một cái, liền tâm tình trầm trọng, phảng phất thập vạn đại sơn ép xuống, hít thở không thông, đi tới quen thuộc cổ thành. Nguyệt Trung Thu lập tức nghĩ tới ở trong này phát sinh tất cả. Nhớ tới đồ phóng cùng sư muội của hắn. Không biết động thiên học viện hiện tại như thế nào. Là ngươi, một đạo kim sắc hùng tráng thân ảnh bay chạy vội tới. Nguyệt Trung Thu một cái liền nhận ra người này. Chính là cùng hắn chiến đấu qua cảnh chung. Hồi lâu không gặp, đối phương càng thêm cường đại. Nửa chân đạp đến vào tuyệt thế cường giả hàng ngũ, cùng một loại đỉnh tiêm thanh niên chỉ kém một đường. Có lẽ hắn nếu tiến về thiên vực mà nói, cũng có khả năng bước vào siêu thoát cảnh. Giờ phút này hắn một thân kim giáp nhiều chỗ vỡ tan, nhuộm đầy vết máu, tóc có chút tán loạn, lòng đong vất vả mệt mỏi, xem xét cũng là trải qua đại chiến. Trên người có một loại sát khí nồng nặc. Thập công chúa, cảnh chung ánh mắt sắc bén rất nhanh bình tĩnh lại, cho đến trở nên có chút ảm đạm. Trầm giọng nói, Nguyệt Trung Thu yên lặng gật đầu một cái. Ngươi đã từng đánh bại ta, ta cho là ngươi có thể bảo hộ thập công chúa. Không nghĩ tới, cảnh chung thân thể hùng tráng hơi hơi lay động, có chút kích động. Cao cao nâng tay lên mãnh lực hất lên, sau đó bước nhanh mà rời đi. Con hàng này là ai a? Kim Lân Mã vốn liền rất táo bạo, gặp cảnh chung vô lễ như thế, lập tức có chút tức giận, là một cái dầu cảm xúc. Nguyệt Trung Thu trầm giọng đáp lại, ngăn lại Kim Lân Mã. Đối phương nói không sai, thập công chúa cái chết, hơn phần nửa là bởi vì hắn. Cuối cùng, Nguyệt Trung Thu một đoàn người theo sau từ xa gấp chạy cảnh chung. Lấy đối phương thân phân, tất nhiên mất đi chủ yếu cứ điểm. Quả nhiên, bọn họ ở trong này gặp được tiềm long hoàng triều chủ lực. Một chuyến kim giáp hộ long về, từng cái long tinh hổ mãnh, oai hùng khiếp người, như tiêu thương một dạng ngồi ngay ngắn ở man thú phía trên. Tiềm long thánh hoàng cùng hộ long vệ tổng thống lĩnh đứng ở trên cổng thành. Nhìn về phương xa, không biết đang nói chuyện với nhau lấy cái gì. Còn có một vài người, hẳn là tiềm long hoàng triều một chút đại tộc đến đây viện trợ người. Từng cái khí thế bất phàm, Nguyệt Trung Thu cầu kiến tiềm long thánh hoàng. Nguyệt Trung Thu cao giọng mở miệng, hắn cũng không có trực tiếp lướt lên thành lâu. Đây là nhất lễ nghi cơ bản, nhất định phải tuân thủ. Thời kỳ không bình thường, không cần khách khí. Tiềm long thánh hoàng trực tiếp mở miệng, một đoàn người xông lên thành lâu, hướng ra phía ngoài xem xét. Nguyệt Trung Thu trong lòng không khỏi run lên. Nguy nga tường thành phía trên,